Trinh Nữ Báo Thù, chương 9, Dã Tâm, Góc Truyện Audio.com. Hai hôm sau, tại nhà ông Phú Hộ Thái, thằng Dần vội vã chạy lên phòng của Chí. Cộc, cộc, cậu hai ơi, cậu hai. Chấm, cậu hai ơi, cái gì vậy? Chí nạt lớn, mới sáng sớm mà đã nghe tiếng gọi nơi hoang dã rồi. Sao dạo này mày cứ hay làm tao mất ngủ thế hử? Chuyện gì? Nói đi. Dạ có chuyện rồi ạ. Bà chủ nói là sáng sớm ngày mai bà sẽ cùng con đẹp đi lên tỉnh thăm cậu ba Dũng và ghé chùa Vạn Đức cầu bình an cho gia đình luôn. Nên ngày mai ông Thái sẽ ở nhà, thằng Dần làm một hơi. Sao, thật chứ, Chí tỉnh ngủ hẳn. Mắt hắn sáng lên, dạ thiệt, con mới nghe bà chủ bảo với ông chủ lúc sáng ạ. Bà nói là đi xa nên hai ngày sau mới về. Chí trầm ngâm suy nghĩ giây phút, bỗng hắn nhếch mép cười nanh ác, cuối cùng đã đến lúc kế hoạch của tao được thực hiện rồi. Hà hà, hắn quay sang hỏi thằng Dần, dạo này cậu cả toàn thường hay chơi chung với ai? Dạ hình như là thằng Sơn Địch Thúi bên xóm Hạ Phân ạ, thằng Dần trả lời. Được, được, bây giờ mày ở nhà canh chừng cậu cả, tao đi ra ngoài có chút chuyện. Dạ vâng ạ, thằng Dần nói giọng rõ to. 2 giờ sau, tại xóm Hạ Phân, người ta bắt gặp Chí đang lang thang trên con đường đông đúc. Bỗng hắn hét lớn, Sơn Địch Thúi, lâu quá không gặp, có khỏe không mậy? Một người thanh niên cao giáo, to con, da ngăm đen quay mặt lại lớn tiếng. Úi giời đất quỷ thần thiên địa ơi! Bà nội cha thằng nào kêu tên cúng cơm của ông thế hở? Tao kêu mày đó, rồi sao, làm gì tao nào, Chí hất mặt. Ủa, là cậu hai Chí con ông Phú Hộ Thái xóm bên đây mà, Sơn ngỡ ngàng, có chuyện gì không cậu? Tại con tưởng thằng nào chơi ác cố tình chào con, ở đây ít thằng nào dám kêu tên cúng cơm của con lắm. Ơ hay, mày, Địch Thúi thì tao kêu, Địch Thúi, không lẽ bắt tao kêu, Địch Thơm, mày thấy có thằng nào, Địch Thơm không, nói tao nghe coi, hì hì. Cậu chào con hoài, thằng Sơn gãi đầu. Thôi không giỡn nữa. Ngày mai mày có độ gì ngon ngon không? Hả, ngày mai làm gì có độ đá gà? Hổng lẽ cậu quên, Sơn ngạc nhiên. Không ý tao hỏi là độ gái gốc kìa. Chấm, chứ đá gà tao biết rồi hỏi làm gì? À, con biết rồi. Hê hê, cậu mà cũng quan tâm đến chuyện đó à? Không, tao hỏi dùm anh cả toàn thôi. Chấm, hôm nay ảnh bận nên nhờ tao hỏi dùm đó mà. Thì ra là vậy, để con tìm xem, Sơn móc trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ màu đen, à có cậu ơi. Tối mai ở quán bà Năm Sầm có tuyển mấy con nhỏ 18. 19 xinh lắm cơ, mà cậu khỏi nói cho cậu toàn biết đi cậu ơi. Con nói cho cậu ấy biết hồi 2 ngày trước rồi ạ. Chắc cậu quên nên mới nhờ cậu hỏi con. Chắc vậy, để tao về nhắc cho ảnh nhớ. Này, tao có chuyện muốn nhờ mày. Chí thầm thì vào tai của Sơn, mày còn dâm dương hoắc nhục dung tửu. Không, còn chứ, cậu hỏi làm gì, hay là, thằng Sơn nheo mắt nhìn Chí. Cậu đang cặp kè với ai à? Xuyệt, đừng có nói cho ai biết, Chí nháy mắt còn thì đưa tao 2 lọ. Làm gì lấy nhiều dữ vậy, thằng Sơn bỡ ngỡ, bộ cậu bị yếu sinh lý hả? Đâu có, tại tao muốn lấy một lần cho đàng ấy mà. Mốt khỏi phiền mày, nhưng mà cậu ơi, 1 lọ là xài đủ 1 tuần rồi đấy. Cái này là nguyên chất đó, uống quá liều chịu không nổi đâu. Kệ, mày cứ đưa tao đi, có gì thì tao chịu. Chí lấy trong túi áo ra 2 túi bạc dồn vào tay của thằng Sơn. Thôi được, nếu như cậu muốn vậy thì con không còn cách nào khác. Cậu đi theo con mà lấy. Thằng Sơn bỏ 2 túi bạc vào túi quần rồi quay lưng bước đi. Theo sau là Chí với nụ cười gian xảo trên môi. Chiều tối ngày hôm sau, tại nhà ông Thái, khí trời hôm nay có vẻ âm u lạ, báo hiệu thời tiết sẽ không được tốt cho lắm. Thằng Toàn, thằng Chí đi đâu hết rồi, ông Thái lớn tiếng. Mẹ của nó vừa đi vắng là tụi nó cũng trốn đi biệt hết là sao? Còn với cái như cái đít khỉ họ, thằng Dần đang quét dọn phòng khách, nghe thấy ông Thái nói vậy liền lên tiếng. Dạ, cậu Toàn có nói với con là cậu ấy đi qua bên xóm Hạ Phân rồi ạ. có lẽ thấy trời sắp mưa nên cậu đi sớm. Còn thằng Chí đâu, ông Thái gằn giọng. Dạ sáng giờ con không thấy cậu ấy ở đâu hết ạ. Thằng Dần gãi đầu, chán thật, hôm nay tự nhiên bị bắt ở nhà. Vậy mà chẳng có thằng nào ở nhà cùng với mình cả, ông Thái thở dài. Bỗng có một mùi thơm từ trong bếp thoang thoảng bay ra phòng khách khiến ông Thái tò mò. Úi, mùi rượu ở đâu mà thơm vậy Dần, ông Thái hồ hởi. Dạ là rượu thuốc của cậu Hai Chí mua về hôm qua ạ. Cậu nói là hôm nay ông ở nhà nên mua về cho ông dùng đỡ buồn đấy ạ. Hà hà, thằng quỷ này coi bộ cũng có hiếu. Thế mà không chịu ở nhà uống với cha nó mới kỳ cục chứ. Đúng là có lòng mà không có thảo. Thế ai đang nấu vậy? Chừng nào mới xong, nhanh đi tao chịu hết nổi mùi thơm này rồi, ông Thái quay sang thằng Dần hối thúc. Dạ bé Nhạn đang nấu ở trong bếp ạ. Chắc là sắp xong rồi ạ, thằng Dần thưa. Nếu thế thì tao đành phải chờ vậy. Ông Thái tươi cười, từ trong vườn nhà ông Thái. Một bóng đen lén lút chạy vào trong căn phòng nhỏ sau vườn. Cộp, hắn mở cửa bước vào trong phòng và nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm một cái gì đó. Chừng vài giây sau hắn móc trong người ra một cây kéo may đồ khá to. Sau khi xem xét thật kỹ, hắn tiến đến gần cái bàn nhỏ ngay kế bên cửa phòng. Để cây kéo lên đó rồi âm thầm lặng lẽ bỏ đi ra ngoài giống như lúc hắn mới vừa vào. Sau khi bóng đen biến mất hút vào cửa sau nhà ông Thái. Một làn gió nhẹ vi vu thổi qua vườn hoa sứ khiến cho các cánh hoa run lên khe khẽ như tiếng ai oán. Nửa giờ sau, Nhạn bưng mâm rượu ra phòng khách. Dạ, con mời ông chủ dùng ạ, Nhạn lễ phép. Được, ông Thái phấn khởi. Thơm quá, thơm quá, đây là loại rượu gì vậy? Ông Thái hỏi Nhạn, dạ, con cũng không biết ạ. Cậu Chí chỉ bảo con nấu cho ông dùng chứ không bảo là rượu gì ạ. Cái thằng, rượu gì mà cũng giấu nữa, ông Thái cào nhào. Hồi lâu, sau khi rót vài chung rượu cho ông Thái. Nhạn thưa, dạ nếu không có gì thì con xin phép về phòng ạ. Được rồi, mày về phòng đi, ông Thái xua tay. Ở đây hết chuyện của mày rồi. Nửa khuya, sau một ngày mệt mỏi. Nhạn tắm rửa xong rồi lăn ra giường ngủ. Cô nhắm mắt tưởng nhớ đến khuôn mặt điển trai. Đào hoa của Dũng, không biết giờ này anh ấy ra sao? Đang làm gì, có nhớ đến cô bé mà ngày nào cũng nhớ đến anh hay không? Đang miên man suy nghĩ. Nhạn chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sột soạt tiếng động lạ làm Nhạn chợt bừng tỉnh giấc. Do quá mệt mỏi nên cô có cảm giác mơ hồ lại chuyện gì vậy? Ai đó, Nhạn khẽ hỏi. Trong bóng đêm mờ ảo, cô thấy một bóng dáng người đàn ông đang đứng bên cạnh giường và đưa tay sờ sẫm vào áo cô. Nhạn hoảng hồn bật dậy. Trời tối đen như mực khiến cô chẳng thấy gì cả vì cửa sổ đã được đóng kín từ khi nào. Cô đưa tay sờ soạng khắp nơi. Bỗng bóng dáng người đàn ông đó chồm tới ôm chầm lấy cô ghì chặt xuống giường. Nhạn giật điếng người. Cô dùng hết sức bình sinh của mình đá thật mạnh vào bụng dưới của hắn. Hự, hắn rên lên khe khẽ con quỷ cái. Mày muốn chết à? Nghe cái giọng lè nhè nửa quen nửa lạ. Nhạn cố gắng quay lại phía cửa sổ và đá thật mạnh vào đó khiến cho hai cánh cửa sổ bị bung hẳn ra ngoài. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi ánh sáng mờ ảo khắp căn phòng. Bóng dáng người đàn ông đó cũng dần dần trở nên rõ rệt. Người đó không ai xa là chính là ông Thái. Là ông chủ, Nhạn dùng mình, tại sao? Tại sao lại là ông? Tại sao lại không phải là tao? Khuôn mặt ông Thái trở nên nhăn nhó rất dị hợm. Ánh mắt long lên sòng sọc. Hơi thở gấp rút, khó nhọc. Lại một lần nữa ông Thái lao thẳng vào Nhạn. Lão khóa tay cô ghì mạnh xuống giường. Ngoan nào, tao chịu hết nổi rồi. Mày phải giúp tao. Phải giúp tao, soạt. Vừa nói lão vừa đưa bàn tay man dợ của mình xé toạt lấy áo ngoài của Nhạn. Quái, ông chủ ơi, Nhạn hét lên thất thanh, tha cho con ông chủ ơi. Có ai không, cứu tôi với, anh Dũng ơi cứu em với. Hu hu, bố ốp, ông Thái tát một cú trời giáng vào mặt của Nhạn, cứu hả? không có ai cứu nổi mày đâu. Nhạn cố sức vùng vẫy nhưng vô ích. Mỗi lần như thế thì cô lại bị ông Thái cho ăn vài cái bột tay vào mặt. Ông Thái bây giờ giống như một con hổ đói đang cố hết sức vồ lấy con mồi. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt kèm theo tiếng gầm của gió. Tiếng thét của Nhạn từ từ bị át hẳn bởi tiếng mưa. Mưa rơi xào xạc ướt đẫm trên những cánh hoa sứ như giọt lệ tuôn trào của người thiếu nữ sắp mất đi sự trong trắng. Cùng thời điểm này, tại một nơi xa khác, Dũng đang ngồi đọc sách trong phòng thì bỗng dưng, lạch cạch tiếng cửa sổ rung lên nhẹ nhẹ. Dũng bật dậy mở toang cửa sổ, anh nhìn ra ngoài trời. Mưa rơi từng hạt tí tách nhưng tuyệt nhiên không hề có gió, thế tại sao cửa sổ lại bỗng rung lên như thế kia? Anh hoàn toàn không hiểu tại sao. Nhìn từ đằng xa, chợt anh thấy một cánh hoa đang đong đưa trong không khí và bay về phía anh. Cách hoa ấy khẽ đậu lên bàn tay của Dũng. Đó là một cánh hoa sứ màu trắng tím giống hệt như màu hoa sứ mà anh đã tặng cho Nhạn. Bất chợt anh nghĩ tới cô. Sao tự nhiên trong lòng mình lại lo lắng vậy kìa, Dũng trầm ngâm. Nhạn ơi, hiện giờ em đang làm gì? Em có nhớ tới anh như anh đang nhớ tới em hay không? Dũng khẽ thì thầm. Anh ngước nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời của đêm. Chú thích, từ ngữ hơi thô tục nhưng mình cảm thấy như vậy mới thực tế. Có gì mong các bạn rộng lòng bỏ qua cho mình. Loại rượu thuốc cổ truyền ngày xưa được ghi nhận trong y thư của Thọ Thế Bảo Nguyên và Nhật Hoa Từ Bản Thảo. Mùi vị thơm ngon, màu sắc hấp dẫn, thúc đẩy khả năng phát dục rất cao, nâng cao khả năng hoạt động của các tuyến sinh dục. Cách chương.